xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1034, Thiểm hôn thiên kim, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát còn có. Túc chủ đại đại, ngươi tại sao phải mời cái bảo mẫu như thế nuông chiều hắn a? Chẳng lẽ dạng này? Hắn sẽ yêu ngươi, hẳn là sẽ không, trong lòng của hắn yêu nhất người. Sẽ chỉ là tiền bối bối, vậy tại sao? Đương nhiên là muốn làm hư hắn. Để hắn quen thuộc loại này áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Có bảo mẫu hầu hạ thời gian a, đường quả liếc mắt. Có một câu nói tốt, vào xa xỉ dễ dàng giản lược khó. Ta bất quá là tại làm một cái hợp cách thê tử. Bởi vì ta có tiền mời bảo mẫu hầu hạ hắn, đương nhiên không cần chính mình hao tâm tổn chi phí sức. Muốn không có tiền mời bảo mẫu, khẳng định được bản thân đến, ta mới không muốn chứ. Hệ thống. Ha ha, cái này túc chủ a, là chó sao? Muốn Lạc Diệp Thành quen thuộc dạng này sinh hoạt, về sau cùng tiền bối bối. Còn thế nào có khả năng sinh hoạt đến đi xuống a, sợ phiền phức sự tình đều muốn đem cả hai đem ra so sánh. Cuộc sống này sinh hoạt, cũng không phải ngọt ngào tình yêu. Dù là Lạc Diệp Thành không thích nhà hắn túc chủ đại đại, nhưng chính là sẽ nhớ túc chủ tốt. Mụ, nữ nhân này thật đúng là đáng sợ, nhất là túc chủ loại này nữ nhân, đắc tội không được, một cái không tốt đến cái chu tâm kế sách, lại một cái không tốt, liền đến một cái nâng giết, sinh hoạt kịch đều sẽ được nàng diễn biến thành phim kinh dị. Đường quả ở chỗ này mời bảo mẫu chiếu cố Lạc Diệp Thành, thường xuyên động động môi cổ vũ Lạc Diệp Thành, Lạc Diệp Thành bị nàng khích lệ đến nhiệt tình 10 phần. Đây trong đầu đều là kiếm tiền lập nghiệp, tiền ra liền không như vậy thái bình, người nhà họ tiền cũng không nghĩ tới. Lạc Diệp Thành thật sẽ làm thiên trực tiếp lôi kéo một cái khác cô nương kết hôn. Tiền bối bối cũng không nghĩ tới, Lạc Diệp Thành thật sẽ cùng đường quả kết hôn, còn làm thiên đem giấy hôn thú cho lĩnh. Hiện tại nhớ tới cùng ngày trang cảnh, nội tâm của nàng là thống khổ lại hối hận, nàng thật không nên vào lúc đó. Nói ra như thế lời nói, thời gian đã qua 10 ngày, nàng mất hết mặt mũi tìm Lạc Diệp Thành, không nghĩ tới Lạc Diệp Thành cũng không có tới tìm nàng ý tứ. Bởi vì việc này, nàng thành thân hữu giữa đồng nghiệp cho cười, nàng chỗ nào đoán trước được, Lạc Diệp Thành sẽ thật cũng không cùng nàng kết hôn đâu. Tiền bối bối không có dự liệu được, kỳ thật mụ của nàng Ngưu Kim Lan cũng không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Lạc Diệp Thành tiểu tử kia đối nàng nhà bối bối si tình. Liền xem như đi vay, đi mượn, đều sẽ đem cái này 66 vạn lễ hỏi tiền cho tiến đến tay. Tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương trực tiếp từ bỏ bối bối, cùng cái kia đường ra thiên kim kéo chứng nhận kết hôn. Ngưu Kim Lan trong lòng cũng có chút hối hận, nàng hối hận là... Sớm biết liền cho tiền bối bối ra mắt một cái bọn hắn nội thành nam nhân. Mặc dù không có Lạc Diệp Thành lớn lên đẹp trai, tốt xấu trong nhà phòng ở cửa hàng đều có, còn có lương cao công tác, chỗ nào không thể so Lạc Diệp Thành tốt. Hiện tại tiền bối bối bị rơi mặt mũi, chuyện này ở chung quanh đều truyền xôn xao, lại thêm tiền bối bối còn cho công ty bên kia mời nửa tháng giả. Mấy ngày nay ăn không ngon. Người đều gầy không còn hình dáng, muốn trách thì trách cái kia Lạc Diệp Thành, nếu không phải hắn làm quá mức, bối bối có khả năng thành bộ dạng này, bọn hắn tiền ra sẽ mất mặt sao? Bối bối, cái kia Lạc Diệp Thành có cái gì tốt, kỳ thật lần này cũng coi như thấy rõ ràng hắn chân diện mục. May mắn không có cùng hắn kết hôn, Ngưu Kim Lan nhìn xem tiền bối bối giàu dĩ không vui bộ dáng. Nhịn không được nói. Qua một thời gian ngắn, mụ tìm người giới thiệu cho ngươi cái tốt hơn, so Lạc Diệp Thành hơn mấy trăm lần loại kia, theo chúng ta bối bối cái bộ dáng này, còn sợ không ai muốn sao, Lạc Diệp Thành vì cái gì không có cùng ta kết hôn. Cùng ngày như thế lựa chọn, mụ, ngươi chẳng lẽ liền không có tỉnh lại qua sao? Cách chương.